vẫn luôn thích em, chương 77, đồng hành cùng thỏ trắng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thành Từ nheo đôi mắt của mình lại một chút, sau đó cậu ho hai lần và cầm lấy bát cơm. Đôi mắt một mí của Chu Nguyệt nhìn sâu vào mắt Trịnh Thành Từ qua tròng kính mỏng ngông, nói nghiêm túc với con trai mình. Bởi vì con là anh của thỏ trắng nên con phải làm một ví dụ điển hình cho cô ấy. Nhưng sau đó thì con đã thực hiện theo lời bố nói rồi, nhưng thỏ trắng lại không bị bố bắt phải làm. Trịnh Thành Từ liếc nhìn chú thỏ đang cầm bát cơm và cười khúc khích và hỏi một cách miễn cưỡng. Thỏ trắng vẫn còn nhỏ, con quan tâm gì đến một đứa bé chứ? Khi con đang còn học lớp học lớn, con vẫn không phải ăn tiêu xanh mà. Bây giờ con đã lớn lên rất nhiều nên bố mới bắt con ăn tiêu xanh là một trong những điều tốt cho cơ thể. Chu Nguyệt già nuôi nhìn Trịnh Thành Từ rồi căn dặn cậu con trai mình. Trịnh Thành Từ im lặng một lúc rồi hỏi bố, nhưng bố nói sau này con sẽ cưới thỏ trắng, nhưng vậy khi nào thì con mới có thể cưới cô ấy chứ? Chu Nguyệt ngạc nhiên nhìn Trịnh Thành Từ, tại sao tự nhiên con lại nhắc đến vấn đề này trong hoàn cảnh này chứ? Dạ thôi, chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa. Mẹ của con nói rằng chuyện đó sẽ diễn ra cũng không lâu nữa đâu. Này, tụi con vẫn còn rất nhỏ, nên có thể các con sẽ quen được chiều chuộng theo ý của mấy đứa. Nhưng các con cần tập dần trước việc chúng ta không thể làm theo những ý muốn của riêng mình và không có tinh thần trách nhiệm. Chu Nguyệt cầm bát cơm nhưng sắc mặt trông ông rất nặng trĩu. Bố, làm thế nào mà điều này có thể liên quan đến trách nhiệm được chứ? Trịnh Thành Từ chỉ cảm thấy rằng không nói nên lời. Con nhìn con đi, khi con đang còn nhỏ con nằm chung giường và ăn cùng bàn với thỏ trắng. Tụi con cũng hôn nhau và ôm nhau rồi. Tại sao con không biết rằng con có trách nhiệm với người khác chứ? Chu Nguyệt nhìn Trịnh Thành Từ với giọng nói gầm gừ. Trịnh Thành Từ cảm thấy đau, cậu thật đau trước mọi lời nói của bố mình. Một cô gái dễ thương như thỏ trắng, đâu phải dễ là bạn có thể tìm thấy người như vậy chứ, điều quan trọng nhất là con trân trọng cô ấy như thế nào. Những thỏ trắng vẫn chưa biết được nhiều điều, bởi vì cô ấy còn rất nhỏ. Trịnh Thành Từ liếc nhìn chú thỏ đang ngồi bên cạnh bữa tối, và đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Làm sao mà bố biết rằng cô ấy sẽ thích con khi cô ấy lớn lên? Nếu có ai đó tốt hơn và phù hợp hơn với thỏ trắng sẽ xuất hiện vào lúc đó. Con, Chu Nguyệt muốn bác bỏ nhưng không thể mở miệng, thỏ trắng nheo mắt và nhìn Trịnh Thành Từ nghiêm túc, giọng nói giòn giã, không, ca ca nước cam, em chỉ thích anh, ngay cả khi em lớn lên, em cũng chỉ thích anh. Trịnh Thành Từ nhìn thỏ trắng một cách trống rỗng và không nói gì. Được rồi, con trai, nếu con không muốn ăn tiêu xanh thì có thể lấy ra khỏi bát của con. Mẹ Trịnh Thành Từ, người đang bận rộn trong bếp, đi ra với một bát súp vào lúc này, bà cẩn thận đặt bát súp trên bàn ăn, sau đó vội đưa tay ra sau và cười chiếc đạp. Chu A Di mỉm cười và liếc nhìn thỏ trắng nhỏ. Thỏ trắng, mẹ nghe bố con nói, thứ sáu này, trường con tổ chức hội thao đúng không? Vâng, thưa mẹ, thỏ trắng gật đầu và mỉm cười với Chu A Di, bố Chu nói rằng bố sẽ tham gia cùng với con trong tuần này. Vậy sẽ có những hoạt động gì vậy con gái? Chu A Di kéo chiếc ghế bên cạnh Chu Nguyệt rồi ngồi xuống và hỏi một cách tình cờ. Dạ, đó là cuộc thi mà phụ huynh và học sinh sẽ tham gia với nhau, ai là người đầu tiên về đích sẽ là người chiến thắng ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ trắng vui vẻ nói với Chu A Di. Ồ, Chu Nguyệt bật cười khi nghe tin rằng ông cũng sẽ tham gia cùng thỏ trắng. Thỏ trắng nhìn bố Chu với vẻ mặt ngại ngùng và hỏi. Bố Chu ơi, bố vẫn còn có thể chạy tốt chứ ạ, cách chương.